Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, không phải biện pháp biện pháp. Trên mặt biển, hai vệt độn quang kéo dài lấy thật dài vĩ chỉ từ bên này bay đi bên kia. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền qua. Cái này hai vệt độn quang trung thả ra nhàn nhạt uy áp, như có như không, như ẩn như hiện, có thể dùng ven đường đi qua hải vực vắng vẻ một mảnh. Động vật, ngư, sinh vật biển, những tồn tại này thường thường cụ bị siêu việt nhân loại tiềm thức nhận biết. Đặc biệt đối với cảm giác nguy hiểm, đại nhân cẩn thận quá mức. Tôn sứ Na hóa thần kỳ nhân vật khủng bố, sẽ có nguy hiểm gì? Xà cơ thản nhiên nói, Sino là ở dưới tay của nàng, bị bảo bối của nàng cắn phải. Chú xạ vậy dung nhập cốt tủy, huyết dịch nọc độc, cái loại này độc cũng không phải là nàng mạnh nhất độc. Sở dĩ không có tại chỗ giết Sino, cũng có một tầng cố kỵ ở trong đó. Đả thương Sino, qua đi bởi vì độc phát thân vong, tại chỗ liền giết chết. Hai cái này phương thức biết mang đến tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Xà cơ còn không muốn bị Mục Vân Vân trở thành khí tử, vì dẹp loạn Mục Nhu Nhu lửa giận mà giao ra. Có cái này một cái độc quá độ, Sino sẽ không lúc đó bị mất mạng. Như vậy thì bằng cho nàng từ chối mượn cớ. Chỉ có thể nói Sino mệnh không có đến tuyệt lộ. Xà cơ đối với nàng độc, đặc biệt cái kia bảo bối rất có lòng tin. Có thể hiện thực chuyện gì xảy ra đâu. Ở trong mắt nàng phải chết Sino, cũng chưa chết. Trương thủ không nói được một lời, hơi chút ở phía trước một chút vị trí. Thế cho nên xà cơ không thể phát hiện trương thủ trong mắt lấp lóe không yên thần sắc. Hai người tốc độ cực nhanh, hơn 10 hơi thở võ thuật liền đã tới mục đích. Trận pháp, xà cơ thiêu mi, thần thức lộ ra, tiếp xúc được trận pháp này trong nháy mắt, sắc mặt chợt biến đổi lớn. Một bộ phận kia hơi nhỏ thần thức không có, lặng yên không một tiếng động, rất trực tiếp bị trận pháp cho vắt không có. Ngạch, thần thức chịu đến công kích, xà cơ thấy hoa mắt, sắc mặt có chút trắng bệch. Kêu rên rút lui một ít vị trí, mặt âm trầm nhìn phía trước, từ bên ngoài trận pháp cũng không thể chứng kiến bên trong trận pháp. Đối với bên trong trận pháp chuyện gì xảy ra, hai người nhìn không thấy, không biết. Hồi tưởng lại Mục Vân Vân giao cho, xà cơ mí mắt giựt một cái, một tia cảm giác không ổn mọc lên. Khu chi không tiêu tan, thử bạo lực phá hư, tìm kiếm trận pháp bạc nhược điểm, lấy vạch trần mặt. Liên thủ vận dụng thần thông oanh kích, một phen thủ đoạn xuống tới, trận pháp không hư hại chút nào. Cái này có thể nhường cho xà cơ dâng lên một buồn phiền. Làm sao bây giờ? Xem cái hiệu quả này, là dính đến không gian cấm không sao? Đây là tôn sứ dùng vẫn là tam hoàng nữ nhân dùng? Lầm bầm lầu bầu xà cơ, nhưng chưa phát hiện đứng ở nàng một bên người nam nhân kia. Trương thủ địa phương cổ quái, bởi vì Sino không chết, thêm nữa Mục Vân Vân sinh ra hoài nghi ý tưởng, những thứ này cũng làm cho xà cơ mới loạn tao tao. Rất nhiều lúc bình thường có thể chú ý tới tỉ mỉ, lúc này nhưng thật giống như chậm chạp một dạng cũng không có phát hiện. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ đi qua, thử hết thảy có thể sử dụng biện pháp cũng không đánh phá này đạo trận pháp. Xà cơ cùng trương thủ an tĩnh lại, nghĩ dĩ giật đãi lao, các loại trận pháp từ bên trong bị giải trừ về sau, trở lại làm quyết định. Không biết bao lâu, này đạo làm cho xà cơ, trương thủ thúc thủ vô sách cấm không trận pháp ở một hồi sóng lớn rung động dưới tiêu thất. Xà cơ tinh thần đả khởi, tiềm tàng ở trong biển, thần thức quét tới, một con tản ra nhàn nhạt sáng bóng góc nhỏ dẫn đầu tiến vào xà cơ thần thức. Góc nhỏ không gian chung quanh mang theo dị dạng, tựa hồ đang cái này góc nhỏ trước mặt, không gian là nô dịch, là tôi tớ, có cái chủng này kỳ quái ý nghĩa ở bên trong. Thần thức khuếch tán, rất nhanh, quét mảnh này bị trận pháp bao trùm bảy tòa tiểu đảo. Trước tiên, xà cơ tìm kiếm là Ti Không Hà Cực, Mục Vân Vân mệnh lệnh, ưu tiên bảo vệ Ti Không Hà Cực, đây là muốn dẫn đầu hoàn thành sự tình. Ti Không Hà Cực nhân không tìm được, tìm được tất nhiên lên huyết, còn có vậy không có rồi đâu. Tàn phá bất kham, tứ chi không hoàn toàn tiểu hài tử thi thể. Xà cơ sửng sốt, có chút không phản ứng kịp. Nhiều lần dùng thần thức quét sạch vài chục lần. Tôn, tôn sứ, trương thủ con ngươi đột nhiên rụt lại. Hiển nhiên cũng là thấy được ti không hà cực thi thể. Lúc đầu dãy giụa do dự sắc mặt vào thời khắc này chấn định lại. Không để lại dấu vết liếc mắt xà cơ. Không biết đang suy nghĩ gì. Sẽ không sai. Ti không hà cực hôm nay mặc là cái gì? Còn có bộ kia tiểu hài tử thi thể. Phá vỡ nhận thức sao? Vì sao tôn sứ biết? Xà cơ không thể tin tưởng. Cắn đầu lưỡi. Lại điều động chân nguyên đối với đầu óc tới dưới hơi nhỏ trùng kích. Ép buộc chính mình từ nơi này trong rung động thanh tỉnh. Cái này, mới có cái kia không rảnh đi quan tâm cái khác. Tỉ như, vị kia chưa từng có ai cửu vĩ hồ thiếu nữ. Còn có bị cô gái kia cõng. Toàn thân mềm đạp đạp. Hôn mê mục nhu nhu. Hít sâu, xà cơ chuyển âm nói rồi tiếng đi. Dẫn đầu lao ra trong biển. Phá vỡ ngoài khơi. Trực tiếp xuất hiện ở đạo tuệ trước mặt. Trương thủ theo sát phía sau. Đứng yên vị trí không biết là vừa khớp đâu vẫn là cố ý. Đang ở xà cơ bên trái phía sau một chút địa phương. Tam hoàng nữ nhân. Xà cơ trần chờ đối với mục nhu nhu hạ thấp người lấy nhìn kỹ lễ tiết. Đang xác định mục nhu nhu hôn mê về sau. Bỏ qua động tác này. Ánh mắt quét vào đạo tuệ trên người. Con mắt chát động. Nhìn xa xa ti không hà cực thi thể. Cực tốt thị lực để cho nàng thấy rất rõ ràng. Ti không hà cực hình dạng. Ngay cả đầu đều không thấy. Xà cơ cũng không biết. Ti không hà cực bản thể nhưng thật ra là con kia ở tại trong đầu con nhện mặt người. Phía ngoài tiểu hài tử này thân thể. Chẳng qua là một tùy tiện muốn đổi liền đổi xác ngoài mà thôi. T. Đạo tuệ cầm góc nhỏ động tác đứng im. Cái cổ cứng ngắc một chút giơ lên. Nhìn thấy đứng ở trước mặt. Che ở phía trước xà cơ. Trương thủ. Gương mặt được kêu là một cái đặc sắc vạn phần. Nguyên anh kỳ. Vẫn là hai cái. Đạo tuệ trong lòng kêu khổ. Đừng nói nguyên anh kỳ rồi. Người tới cái kim đan kỳ nàng quá. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mục nhu nhu có thể tính là dầu hết đèn tắt. Vừa rồi một phen cứu giúp. Khó khăn lắm cho nàng đón về cánh tay cùng chân. Đối nội bộ thương thế là một đơn giản ức chế. Tính toán đợi sau này trở về lại lộng. Không nghĩ tới. Xong đời. Xong đời. Đạo tuệ ý thức mở ra hệ thống. Tìm ra phó bản giao diện. Đạo tuệ có một không phải biện pháp. Đó chính là tiến nhập phó bản thế giới. Nàng dự định ở bên trong tu luyện cái mười mấy 20 năm. Các loại đột phá đến kim đan kỳ về sau trở ra. Lấy chênh lệch thời gian. Tức phó bản thế giới mặc kệ đi qua bao lâu. Nơi đây đều coi là làm một giây công hiệu. Có thể bảo đảm nàng và mục nhu nhu có thể còn sống sót. Đừng hiểu lầm. Đạo tuệ vì sao tu luyện tới kim đan kỳ liền dám bảo đảm nàng có thể ở hai vị nguyên anh cường giả. Trước mặt bảo mệnh đâu. Sakuya Izayoi tồn tại cũng không phải là làm nền a. Nàng là đạo tuệ bảo tiêu. Có một cái đầu mối then chốt. Chỉ cần sử dụng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem Sakuya Izayoi kéo xuống bên người. Ý nghĩ như vậy thoáng qua rồi biến mất. Đạo tuệ ý thức khống chế được hệ thống bảng. Điều chỉnh đến phó bản giao diện. Bắt đầu lại từ đầu. Thí thần giả. Phản nghịch lỗ lỗ sửa. One Punch Man. Hokage Ninja. One Piece. Là đẹp tốt thế giới dâng lên chúc phúc. Đại lượng phó bản bày ra. Đạo tuệ ý thức hóa thành ngón tay hướng phía một người trong đó điểm tới. Ông. Phốc thử. Phốc thử. Dị biến thường thường lưu ý không nghĩ tới thời điểm phát sinh. Đạo tuệ khẽ nhếch miệng. Ngốc không phải sững sờ đang nhìn trước mặt phát sinh một màn. Ách ách. Xà cơ hai mắt trợn tròn xoe. Há mồm chật vật muốn nói cái gì. Muốn quay đầu. Muốn động. Không có thể thực hiện. Huyết từ miệng trung phun ra. Đại lượng phun ra. Ở ngực của nàng vị trí. Một tay từ phía sau xuyên thủng lấy vươn. Trong lòng bàn tay rất hoàn chỉnh cầm nắm lấy một viên tiên hoạt khiêu động trái tim. Ở vào đan điền, phần bụng chỗ, bị một cây cương xoa đâm thủng. Cương xoa lối vào, có